đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, Hắc Tháp Nghị Hội. Vào cung tuyển trạch, một càng, Lục Châu cái này vừa nhấc trưởng, không có khả năng dự, ngược lại đem Văn Tinh Điện bên trong cái bàn đánh nát. Hắn khẽ nhíu mày, kỳ thực, Thiên Thư Thần Thông có thể giúp hắn nhìn được nghe được đã không sai. Từ trước đây đối thần thông hiểu rõ đến xem, phi phàm lực lượng hoặc là thái huyền chi lực ảnh hưởng phạm vi rất có hạn. Thính lực và quan sát thì là đặc thù thần thông. Lục Châu bảo trì thần thông, kia thân ảnh đang bay đến chư hồng cộng trước mặt phạm vi mấy mét thời điểm. Mở ra pháp thân, Lục Diệp Hoàng Liên, bởi vì kim liên cùng hoàng liên màu sắc chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Cái này một giây lát, Lục Châu cũng không có cảm giác kỳ lạ quái. Chẳng qua là cảm thấy, tiểu tiểu Lục Diệp cũng dám đánh lén chư hồng cộng. Oanh, chư hồng cộng thúc đẩy pháp thân, đem hắn ngay tại chỗ bay nhanh, ngược lại phun tiên huyết, mở ra pháp thân lúc, mũi chân điểm nhẹ, thân rộng thể mập chư hồng cộng giống như là bách linh điểu đồng dạng. Nhẹ nhàng như gió, lấp lóe đến người kia phía trên. Pháp thân sừng sững thiên không, gần như 14 trượng không kim liên pháp thân, lại lần nữa bày ra với đám người trước mặt. Lục Ly đã sớm nhìn qua chư hồng cộng pháp thân, hiện nay lại nhìn, chú ý lên, kim liên đi nơi nào? Những cái kia nguyên bản quỳ xuống phủ phục tu hành đám người, toàn bộ lộ ra vẻ sùng bái. Sơn hô, giáo chủ thần uy cái thế, nhất thống thiên hạ, giáo chủ thần uy cái thế, nhất thống thiên hạ. Lục Châu nhìn về phía kia bị đánh bay tu hành người, chú ý tới hắn màu sắc, hoàng liên, hắn không có tiếp tục quan sát xuống dưới, bên trong đoạn mất thần thông, hắn một bên suy tư, một bên cảm giác còn lại thái huyền chi lực, còn có hơn một nửa, có thể quan trắc thời gian lâu như vậy phía dưới, có thể lưu lại không ít thái huyền chi lực, đích đích xác xác so phi phàm lực lượng mạnh rất nhiều lần. Lão bát cùng Lục Ly, là tại lặp lại Hắc Tháp nghị hội phương thức. Lục Châu lắc đầu, than khẽ, dê cuối cùng vẫn là biến thành thợ săn. Chỉ mong lão bát có thể nắm giữ tốt phân tắc. Hắn đối Lục Ly ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu là giống Dịch Nghiêu như thế phương thức, rất khó để người tiếp nhận. Thiên địa vạn vật đều là có chính mình tự nhiên định luật. Trong nhân loại đấu đồng thời, lại hoàn toàn không biết. Tại thiên địa mắt bên trong, nhân loại còn liền sâu kiến cũng không bằng. Bất quá, điểm công đức ngược lại là có. Muốn không tiếp tục rút, nhưng là chiếu theo tổng rút thưởng xác suất mà nói. Rút đến chí mệnh nhất kích xác suất thực tại quá thấp. Điểm công đức, 43.320. Suy nghĩ hạ, Lục Châu quyết định mua. Bổ một chương, chí mệnh nhất kích. 2.700.000 giá cả. A, lần này không có tăng giá. Không có tăng giá kia liền là kiếm. Lục Châu tâm tình càng phát không sai. Lấy ra, hợp thành tạp. Xin đem cần thiết hợp thành mục tiêu tạp điệt đặt chung một chỗ. Lại lấy ra 3 tấm, chí mệnh nhất kích. Đem 4 chương tạp điệt đặt chung một chỗ. Mời hỏi phải chăng hợp thành. Hợp thành, đinh, hợp thành hoàn thành. Thu hoạch được sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Sử dụng sau thu hoạch được không thể miêu tả lực lượng. Tác dụng 2 chọn 1. 1. Có thể cấp cho 8 mệnh cách dùng hạ bản thể chí mệnh nhất kích. 2. Cấp cho 5 cái mục tiêu chí mệnh nhất kích. Lục Châu suy tư một hồi. Hai cái khác nhau vẫn còn lớn. Nói cách khác, cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Có hai cái tác dụng có thể tuyển trạch. Thứ nhất cái trực tiếp tiến đánh bản thể. Khả năng không có mệnh cách ban thưởng. Cái thứ hai chẳng khác gì là đem 3 tấm chí mệnh nhất kích biến thành 5 chương chí mệnh nhất kích. Có lời là có lời điểm, nhưng mà luôn cảm thấy ít một chút, hẳn là cho 8 cái mục tiêu mới tốt. Bất quá, dù sao vẫn so không có mạnh. Thu hồi sơ cấp cường hóa bản chí mệnh nhất kích, Lục Châu lại nghĩ tới chư hồng cộng sự tình. Chỉ mong Lục Ly đừng để lão phu thất vọng. Hắn nhóm nguyện ý tại Hoàng Liên, liền từ lấy bọn hắn đi thôi. Hắc Tháp nghị hội, đến cùng là cái gì thế lực? Hắn nhớ tới Dịch Nghiêu, cơ bản có thể xác nhận, là Hắc Tháp Nghị Hội khống chế cả cái Hồng Liên mệnh cách thú. Vì duy trì mệnh cách thú trường kỳ cung ứng, Hắc Tháp Nghị Hội hoàn toàn chính xác không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Mỗi có cửu diệp xuất hiện, đều có thể là Hắc Tháp Nghị Hội bí mật quan sát mục tiêu. Khi bọn hắn tấn thăng thập diệp thời điểm, đem mệnh cách thú lũng đoạn, kia, Kim Liên giới chỉ sợ cũng gặp phải vấn đề này. Lục Châu lần trước cũng tại ẩn ẩn lo lắng. Hiện nay có Thái Huyền chi lực, là hẳn là chú ý một chút Đại Viêm tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu lại lần nữa nhắm mắt lại, mặc niệm Thiên Thư Thần Thông khẩu quyết, mắt bên trong hiện ra màu xanh thẳm quang mang. Hình ảnh xuất hiện, Đại Viêm Hoàng cung bên trong, Chiêu Nguyệt ngay tại dựa bàn xử lý công việc. Vĩnh Ninh công chúa đi đến, cười nói ra, "Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, đừng mệt mỏi chính mình." Chiêu Nguyệt hồi đáp, "Ta không sao, tốt xấu ta cũng là tu hành người." Chấm ngoặc kép, "Người vị tỷ tỷ kia đâu?" Vĩnh Ninh hỏi, "Nàng mỗi cách một đoạn thời gian mới hội đến một chuyến." Chiêu Nguyệt nói ra, nghe đến đó, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Chiêu Nguyệt khi nào có người tỷ tỷ rồi? Nhìn nàng biểu tình cùng giọng nói chuyện, cùng cái này cái gọi là tỷ tỷ, quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Đại Viêm đến nhìn Chiêu Nguyệt tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Ninh thở dài nói. Chiêu Nguyệt cười nói, "Thiên Tâm sư muội cũng có tác dụng rất lớn." Vĩnh Ninh gật gật đầu nói ra, "Lục tiên sinh đã trở thành Thần Đô Cửu Châu thủ hộ thần. Thường xuyên có tu hành người cho thừa hoàng tặng đồ ăn đâu. Cái này kêu là đắc đạo người giúp đỡ. Nhiều, muốn không ngươi trực tiếp làm cái này nữ đế được. Dù sao ngươi vốn là hoàng thất bên trong người." Vĩnh Ninh cười nói, "Vậy không được, ta đối đế vị không ý nghĩ gì. Chờ sư phụ trở về, liền tuyển cái khác hiền năng." Chiêu Nguyệt thở dài nói, "Ta tu vi tiến bộ chậm chạp, lại không cố gắng, sư phụ chỉ sợ có ý kiến." Lục Châu bên trong đoạn mất hình ảnh, Chiêu Nguyệt miệng bên trong tỉ tỉ đến cùng là người nào? Một bên hồ nghi, một bên suy tư, đồng thời nghĩ lên Diệp Thiên Tâm. Cái này đồ nhi từ nhỏ nhiều khổ, nhiều tai nạn, hiện nay đã đủ dùng chống lên một phương. Kia, Hắc Tháp Nghị Hội có khả năng nhất nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tâm. Đúng, thừa hoàng có thể cung cấp 2000 năm thú. Cái này, không liền là mệnh cách thú sao? Lục Châu lúc này lại lần nữa nhắm mắt lại. Trước mặt xuất hiện Diệp Thiên Tâm đứng tại thừa hoàng phần lưng. Đứng tại Ma Thiên Các hậu sơn, quan sát dãy núi đại địa. Lục Châu nhìn về phía thừa hoàng. Thừa hoàng thân thể thu nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ thừa hoàng dự báo có Hắc Tháp Nghị Hội loại tồn tại này, cho nên cố ý bức ra một bộ phận sinh mệnh chi tâm, khiến nó không bị phát hiện. Trước sau nhân quả liên hệ tới, hết thảy rõ ràng. Kia tiếp xuống đến tốt một cái thừa hoàng. Lục Châu lại lần nữa bên trong đoạn thần thông. Cái này cũng giải thích thừa hoàng vì cái gì ban đầu trốn tại Nguyệt Quang Lâm địa sâu chỗ, không xuất hiện tại nhân loại thành trì phạm vi. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Tâm trung quy đã đến cửu diệp, thậm chí còn tu thành nghiệp hỏa. Trên người nàng cũng có thái hư hạt giống. Bình thường tu luyện, sớm muộn cũng sẽ đến thập diệp. Hắc Tháp Nghị Hội, Lục Châu nhắc tới bốn chữ này. Đúng lúc này Tư Vô Nhai âm thanh truyền đến. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiến đến, Lục Châu đem quan sát được nghi hoặc tạm thời thu hồi, nhìn về phía điện bên ngoài. Tư Vô Nhai hai tay nâng lấy ra dê cổ đồ tư liệu, đi đến. Lý Vân Tranh cung cung kính kính theo ở phía sau. Bái kiến sư công, Lý Vân Tranh nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Tư Vô Nhai khom người nói, sư phụ, Thiên Vũ Viện sự tình đã cơ bản ổn thỏa, cứu Thiên Viện tổng cộng 35 người. Hắn nhóm đáp ứng phục tùng tân quy củ, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Đám người này có thể không dễ thuần phục. Ngươi một người trẻ tuổi, như thế nào thuyết phục bọn hắn? Phí rất nhiều miệng lưỡi a. Lục Châu kỳ quái nói, cũng không có, ta chỉ nói cho hắn nhóm. Sư phụ thưởng thức nhất liền là người thức thời người. Cứ như vậy, liền này một câu, Tư Vô Nhai nói bổ sung. Bất quá ta là viết tại trên tờ giấy, cho bọn hắn mỗi người đều tiễn một phần. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm chiến vi thượng, binh chiến vì hạ, đồng dạng một câu, chỉ là thay cái phương thức, liền có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Một chuyện khác, Đồ Nhi đề nghị, là thời điểm vào cung. Tư Vô Nhai nói ra, vào cung, bốn vị quốc công đã đáp ứng duy trì Lý Vân tranh trọng trưởng đại đường. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu nhìn về phía Lý Vân Tranh, nói ra, chuẩn bị tốt rồi. Lý Vân Tranh cúi người nói, Đồ Tôn đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta cùng sư phụ đã thảo luận vài đêm, còn cần sư công duy trì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.